Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, Kiếm Thánh. Kinh Kha, bị sợ đi, Bạch Thuấn hồi tưởng lên vừa nãy đi vào trước từ thiếu niên kia trong mắt nhìn thấy xấu hổ. Cùng với sau đó chạy trối chết dáng vẻ, không khỏi cười ra tiếng, muốn biết rõ cái Nhiếp tính cách. Hơn nữa nhân đạo chi kiếm chạm lô, không có một chút nào sát khí, chỉ có hạo nhiên chính khí. Kinh Kha lại như cũ bị cỗ kiếm ý này dọa đi. Chỉ có thể nói nội tâm hắn không thuần. Tiểu tử này lá gan cũng quá tiểu, còn dám tới trêu chọc cái Nhiếp tiên sinh. Bồi bàn thấy Bạch Thuấn cười, phụ họa nói, bây giờ nhát như chuột. Ai biết ngày sau hội sẽ không trở thành lục quốc trong mắt Chí Dũng người. Bạch Thuấn đem trương hủ tin ném cho cái Nhiếp, nói, cái gọi là thật Chí Dũng tuyệt đối không phải là thất phu Chí Dũng, cũng không phải là ám sát bất luận người nào có thể đủ biểu hiện ra. Chí Dũng chuyên trừ thứ Vương Liêu, ngư trường kiếm đã đứt, người này có trở thành dũng cảm quyết đoán chi kiếm tiềm lực. Cái Nhiếp một bên nhìn trong thư nội dung, nghe rõ Bạch Thuấn ý tứ đồng thời có chút không rõ, hướng về Bạch Thuấn hỏi, lúc trước chuyên trư mang theo ngư trường kiếm 11 vì là hạp lư ám sát lúc đó Ngô Vương Liêu, một chuyện thành danh dương thiên hạ, này thanh bởi vì ám sát ngư trường kiếm cũng đoạn, cái gọi là dũng tuyệt chi kiếm chính là quyết chí tiến lên, không cầu đường lui, ngư trường kiếm liền như là thích khách sinh mệnh giống như vậy. Chỉ có một lần thời cơ, mà hiếm có người biết rõ. Lúc trước vị này dũng tuyệt chi kiếm ở ám sát Vương Liêu trước tuy nhiên cũng có danh khí, nhưng cũng không có người tán thưởng nửa phần hắn dũng khí. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chuyên chưa sợ chính mình bà di, sợ vợ. Một từ cũng tới bắt nguồn từ chuyên chư. Đây là quỷ cốc tử lão sư bằng hữu, hay là cái Nhiếp xem xong thư bên trong nội dung, nhưng đối với hắn bên trong nhắc tới công tôn huynh, thân phận có chút không rõ. Hoặc là nói, cái Nhiếp có chút suy đoán, nhưng cần Bạch Thuấn xác nhận, công tôn vũ vì là hoành, sư phụ ngươi trương hủ vì là tung. Bất quá hai người ở phía sau đến túng hoành kiếm thuật đều biết. Bạch Thuấn mở miệng vì là cái Nhiếp giải thích nghi hoặc nói, trương hủ, cái Nhiếp còn là lần đầu tiên nghe nói lão sư tên đầy đủ. Tung hoành trong lúc đó không phải là nhất định phải quyết ra thắng bại. Chỉ tồn một người vì là quỷ cốc tử sao? Chẳng lẽ quỷ cốc tử lão sư lúc trước giết trong thư cái kia, công tôn huynh? Hiện tại kéo Bạch Thuấn cùng bọn hắn chăm sóc ngày xưa sư huynh đệ hậu nhân. Cái Nhiếp sư huynh đệ hai người từ nhỏ bị chút thua, chỉ có một người có thể trở thành là quỷ cốc. Khái niệm, tự nhiên là lập tức liên nghĩ tới đây. Không, công tôn vũ là chết già. Chỉ là không biết hắn có hay không có đem cái kia truyền cho hậu nhân. Bạch Thuấn lắc đầu một cái. Sau đó đột nhiên nghĩ đến một ít đồ vật. Sờ lên cằm, nói, Trương Nghi lúc trước chế tác cá sông quái là Bạch Thuấn duy nhất ăn được bờ sông biển loại nguyên liệu nấu ăn thực vật, mà công tôn vũ kế thừa Trương Nghi cá sông quái, cũng không biết hắn có hay không có đưa cái này thủ nghệ để cho hậu nhân. Chết già, tung hoành trong lúc đó không phải là tất có nhất quyết sao? Cái Nhiếp hơi nhướng mày, nắm chặt bàn bên trên kiếm sao? Hỏi, lại không để cho các ngươi phân sinh tử, tung hoành như ấm dương, độc ấm không sinh, cô dương không dài, lúc trước tại sao Bạch Thuấn nhất định phải tính kế công tôn diễn đi hợp tung? Không thể công tôn diễn hợp tung, hoành mạnh tiền lời quá nhỏ, căn bản vô pháp khuấy lên thiên hạ, đây là cái gọi là tương sinh tương khắc chi đạo, đa tạ thái sư giải thích nghi hoặc. Cái Nhiếp được Bạch Thuấn xác nhận, ít có lộ ra nụ cười, hướng Bạch Thuấn cúi đầu cảm ơn, Tâm hắn nghĩ Bạch Thuấn rất rõ ràng. Không phải là không cần cùng cái kia sư đệ quyết sinh tử sao? Nhưng cái Nhiếp tính cách có thể thả xuống tranh đấu chi tâm. Hắn sư đệ có thể thả xuống sao? Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Chạy đến Hàm Dương Thành ở ngoài, Kinh Kha dựa vào một thân cây ngã trên mặt đất. Nhắm mắt lại, miệng lớn thở ra. Hắn vừa bắt đầu thật là bị cái Nhiếp kiếm ý dọa đi. Nhưng sau đó chạy trốn lại là bởi vì xấu hổ. Kinh Kha đến Hàm Dương Thành là bởi vì hắn nghe nói Tần Quốc trầm ngư rượu phân mấy cái đẳng cấp. Tối cao cấp chỉ có Hàm Dương Thành mới có thời cơ thưởng thức nói. Nghiện rượu như mạng, Kinh Kha liền muốn đến nhấm nháp một chút. Nhưng đi tới Hàm Dương Thành sau liền nghe được cái Nhiếp danh hào. Thiếu niên khí thịnh hắn đến cửa lĩnh giáo. Lại không nghĩ rằng hai người chênh lệch lớn như vậy. Sau nửa canh giờ, dưới tàng cây Kinh Kha mở hai mắt ra. Giờ khắc này trong mắt hắn tràn ngập kiên quyết, không rời tín niệm. Hắn đã quyết định muốn đi Tuyệt Vách núi treo leo, muốn đi Hổ Lang Tổ đi đoán luyện dũng cảm quyết đoán chi tâm. Về sau càng phải đi bái một vị kiếm thuật cao thủ sư phụ. Ngày sau nhất định phải cọ rửa hôm nay sỉ nhục, xấu hổ sau đó dũng. Có mục tiêu, Kinh Kha đứng dậy hướng về phía đông nhanh chân rời đi. Mấy tháng sau, Bạch Thuấn thu được tình báo. Kinh Kha đi xa nhất phía đông đại quốc, Tề Quốc, ban đầu nên đi đã bị diệt quốc vệ quốc cựu địa bái sư vị kia Công Tôn tiên sinh. Nhưng chẳng biết vì sao chạy đến Tề Quốc. Bạch Thuấn nguyên bản có chút ngạc nhiên, nhưng ở biết được Kinh Kha bái ai là thầy về sau, liền minh bạch nguyên nhân. Bạch Thuấn phái người tiến cung cùng Doanh Chính nói một tiếng. Ngày thứ hai, 960 Doanh Chính liền phái người chính thức ban tặng cái Nhiếp kiếm thánh cái này một xưng hào. Kiếm thánh cái tên này đối với thiếu niên cái Nhiếp tới nói không khác nào là đem hắn gác ở trên lửa nướng. Không phục người tuyệt đối đếm không xuể. Cái Nhiếp phủ đệ, thái sư vì sao phải làm như vậy? Cái Nhiếp không hiểu hướng về Bạch Thuấn hỏi. Ngươi biết mấy tháng trước từ ngươi nơi này đào tẩu thiếu niên kia đi nơi nào sao? Bạch Thuấn uống một ngụm trà nước, nói, không biết, hắn đi Tề Quốc, bái một người sư phụ. Bạch Thuấn đáp, tắc hạ kiếm thánh. Cái Nhiếp cau mày nói, năm đó Tề Tần đồ vật xưng đế, bây giờ Tề Quốc yếu dần, còn có Đông Kiếm Thánh, Tần Quốc cũng cần một vị Tây Kiếm Thánh. Bạch Thuấn cười cười, nói, đã như thế, cái mẫu ngày sau cùng cái kia tắc hạ Kiếm Thánh tất có nhất chiến. Cái Nhiếp lông mày triển khai, nắm chặt trong tay Trạm Lô kiếm sao, nói, cái Nhiếp rất rõ ràng. Chỉ cần hắn mang theo cái tên này, hai người ngày sau nhất định sẽ có một trận chiến. Thiên vô nhị nhật, đất không hai quân, thiên hạ này cuối cùng chỉ sợ có một cái vương, cũng chỉ có thể có một cái kiếm thánh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.